Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, trang 1025. Trên đường mọi người đều thực hoảng loạn, chủ yếu là bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm Hoa Diện như thế nào liền tới rồi trên phố này, có một ít người còn không rõ nguyên do, rốt cuộc cũng không phải cho nên người đều nhận thức Hoa Diện. Nhưng là càng nhiều người còn lại là liều mạng hướng ẩn nấp địa phương trốn đi. Rồi lại ở nơi tối tăm trộm nhìn trên đường người kia, Trần Tỷ cũng tò mò đi theo Hoa Vinh Nguyệt. Thăm dò hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, nàng là lần đầu tiên thấy Hoa Diện, này chỉ đội ngũ rất dài. Cách khá xa xa xem, đều có thể thấy này chỉ đội ngũ nhan sắc là kim. Giống như là kia cung điện phía trên ngói lưu ly, một người ngồi ở kia đội ngũ bên trong. Bên cạnh có nhân vi hắn khởi động một con màu đỏ dù giấy. Hắn liền ở dưới dù an tĩnh nhìn chung quanh, sau đó lại chậm rãi từ mọi người trước mặt trải qua. Cuối cùng biến mất, Trần Tỷ nhìn trên đường người. Trong lúc nhất thời cũng không có gì thanh âm, qua sẽ Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy người này thế nào? Nàng kỳ thật đúng là khá tò mò. Bởi vì Trần Tỷ cho tới nay đều là díu dít bộ dáng. Này vẫn là lần đầu thấy nàng đột nhiên không thanh âm. Hôm nay, Hoa Diện sẽ đến nơi này là nàng cố ý an bài hạ. Không riêng gì cái này sòng bạc lão bản. Ngay cả lục phiến môn người cũng không biết. Theo lý thuyết Hoa Diện sẽ không vô duyên vô cớ ra tới. Đi dạo, bất quá hắn hiện tại, không lý trí, sao, làm ra tới sự tình gì đều không kỳ quái, sòng bạc lão bản cũng ở nhìn chăm chăm cửa. Hắn hiện tại càng thêm lâm vào một loại mê mang bên trong. Cũng không thể nói hắn hiện tại trong lòng có cái gì cảm giác. Chính là một đoàn loạn, Hoa Vinh Nguyệt cùng Trần Tỷ nói chuyện thời điểm. Người nọ cỗ kiệu vừa vặn trải qua sòng bạc cửa. Cỗ kiệu mặt trên người tựa hồ rất xa hướng bên này nhìn thoáng qua. Bất quá kia liếc mắt một cái lại có vẻ không như vậy rõ ràng. Trần Tỷ trầm mặc sau khi ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Người này lớn lên hào hào xem ai. Hoa Vinh Nguyệt nghe vui vẻ. Nàng nói, người này trên mặt còn mang mặt nạ đâu. Người như thế nào có thể nhìn ra tới đẹp hay không đẹp? Người không hiểu. Có người lớn lên đẹp, liền tính là mang mặt nạ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Trần Tỷ chấp nhất nói, Hoa Vinh, Nguyệt nhìn Trần Tỷ chớp chớp mắt. Lúc này Trần Tỷ lại trộm hỏi, Huy, ngươi có biết hay không người này tên? Tên của hắn, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, này kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì trên đời này cũng không có người biết hắn tên thật, vì cái gì? Trần Tỷ nghi hoặc khó hiểu hỏi, bởi vì trên thế giới này cũng không phải cho nên đồ vật đều yêu. Cầu một cái tên, đương một cái đồ vật chỉ cần nói ra hắn danh hiệu. Đại gia liền đều biết hắn là gì đó thời điểm, kia tên của hắn cũng liền không như vậy quan trọng. Hoa Vinh Nguyệt nói, a. Trần Tỷ nghe xong lúc sau lại trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, kia ta đã hiểu. Kia hắn nhất định là một cái đại nhân vật, bởi vì ngươi cha cũng là như thế này. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói, đại gia xưng hô hắn thời điểm đều sẽ không kêu tên của hắn. Chỉ biết kêu hắn, vị kia đại nhân, bởi vì là một cái danh hiệu. Cho nên Hoa Diện cho tới nay ở đại gia trong lòng nhất bắt mắt cũng không phải bộ dáng của hắn. Mà là kia trương đặc biệt kỳ lạ mặt nạ. Ở một bên nghe lén lão bản đột nhiên trong lòng dâng lên tới một loại khó lòng giải thích kích. Động, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nghe ra người nọ chưa hết chi ý, thay lời khác tới nói. Ai đều có thể là Hoa Diện, ngươi có thể là, ta cũng có thể là, chỉ cần mang lên kia trương mặt nạ. Chỉ cần không bị người khác vạch trần, Hoa Diện cho tới nay thấy người ngoài cơ hội đều rất ít. Bất quá ở thật lâu trước kia, trên mặt hắn mặt nạ tựa hồ còn chỉ là nửa trương, là khi nào? hắn bắt đầu mang lên toàn trương mặt nạ đâu. Lão bản không rõ ràng lắm chính mình hiện tại ý tưởng đúng hay không. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cái này ý niệm như là một cái tia chớp giống nhau đánh trúng hắn. Làm hắn phảng phất ở trong nháy mắt biến trở về vừa mới gia nhập Hoa Thuyền thời điểm, khi đó hắn tự nhận là có tòng long chi công, đi đến nơi nào đều khí phách hăng hái, cũng không giống như bây giờ, cả ngày trong lòng tràn ngập buồn bực, thường thường còn muốn tìm người giải hòa. Lão bản nhìn mắt đang ở bên cạnh liều mạng thở hổn hển lão Đàm, đối với hắn đưa mắt ra hiệu nói: một hồi ngươi tiếp tục hạ, hạ thành bộ dáng gì cũng chưa quan hệ, kiên trì thời gian lâu một chút, ta có chuyện muốn hỏi hắn. A, con hạ. Lão Đàm nháy mắt, vẻ mặt khổ sắc, hắn thì thào nói: kia ngài nhanh lên, ta nhưng căng không được nhiều thời gian dài, yên tâm đi. Lão bản nhàn nhạt nói: thực mau. Lão Đàm lại lần nữa thượng tràng. Hoa Vinh Nguyệt lúc này đây không có hạ đánh cờ mồm, mà là nhẹ hằng ngồi xuống bên cạnh, trong tay dẫn theo vừa mới từ sòng bạc bên kia dùng một thỏi vàng đổi lấy Tiểu Khúc Khúc. Lão bản lại lần nữa ngồi trở lại Hoa Vinh Nguyệt đối diện. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không có vừa mới kia phó nổi giận đùng đùng bộ dáng, mà là đột nhiên liền trở nên trầm ổn lên. Hắn đem trên người buồn bực thu liễm lên lúc sau, thoạt nhìn đảo còn rất giống là phía trước Hoa Vinh Nguyệt cùng Chân Tỷ nói dáng vẻ kia. Chân Tỷ kỳ quái nhìn trước mắt sau biến hóa quá lớn lão bản, trong nội tâm không cấm có chút hơi hơi nghi hoặc, vừa rồi ra chuyện gì mới có thể làm này lão bản đột nhiên giống thay đổi một người dường như. Lão Đàm ngồi ở bàn cờ trước mặt, chuyện tới hiện giờ hắn cũng đã không nghĩ thắng, chỉ nghĩ kéo lâu một chút, cho nên hắn bước đầu tiên cờ hạ xong lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt liền nghe thấy Dịch đại lão cười lạnh một tiếng: không biết các hạ từ đâu mà đến. Lão bản ở bên cạnh trầm mặc quan chiến một hồi, bỗng nhiên như là lao việc nhà giống nhau tùy ý đề ra một câu, Hoa Vinh Nguyệt cũng rơi xuống một quả quân cờ. Nhàn nhạt nói: từ trên sông tới. Chân Tỷ không nghe minh bạch này trên sông tới là cái gì cách nói. Bất quá các nàng tới thời điểm nhưng thật ra thật sự trải qua một cái sông lớn. Chân Tỷ tưởng người này sợ không phải ở bộ bọn họ tới thời điểm lộ. Lão bản trong lòng lại đột nhiên vừa động, hắn cưỡng chế trong thanh âm mặt run rẩy nói: ta xem các hạ có chút giống ta nhận thức một vị cố nhân. Hoa Vinh Nguyệt không nói gì, chỉ là từ áo đen tử phía dưới lộ ra một tiếng cười. Lão bản nghe thấy được này thanh cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nói: thứ ta mạo phạm, bất quá gần nhất có chuyện vẫn luôn bối rối ta, cho nên ta hy vọng có thể thỉnh giáo một chút các hạ. Hết chương.